Thất Giới Truyền Thuyết tập 94. Lúc bấy giờ người đại diện chủ trì tiếp tục nói: điểm thứ tư, gần đây trên nhân gian đột nhiên xuất hiện trừ ma liên minh cái gì gì đó và Huyền Phong môn nữa. Hai phái này theo ta được biết thì trừ ma liên minh do Hạo Thiên phủ chủ Văn Bất Danh ở đỉnh Thiên Sơn và truyền nhân của Vân Vũ Phong Quỳ Phổ đạo trưởng cùng sáng lập. Tôn chỉ của phái này là trảm yêu trừ ma, chỉ là thực lực của bọn họ quá nhỏ yếu, cộng thêm hành sự không được quang minh chính đại. Còn về Huyền Phong môn thì thập phần thần bí, luôn ẩn náu tại Nam Cương. Rất có thể đây chính là hắc phù nhất mạch chí âm chí tà trong truyền thuyết. Đương nhiên điều này chỉ là suy đoán, vạn nhất nếu đây thật sự là như vậy thì bọn chúng tất sẽ trở thành một mối đại họa của nhân gian. Chúng ta không thể không phòng bị điều này, vì thế ta đã quyết định ngày hôm nay lập tức khám xét nghiêm ngặt nơi đây, phải điều tra ra nội tình của chúng. Điểm thứ năm, liên minh hiện tại sắp bắt đầu phát động chiến dịch phản công. Bất kể là yêu ma quỷ quái hay là những người tà ác của nhân gian, chúng ta nhất định phải tiêu trừ. Trong đó có phản đồ Lục Vân của dịch viện ngày trước và người thần bí tên là Bắc Phong. Phàm ai chống đối với chính đạo liên minh, gây trở ngại cho chính đạo liên minh của chúng ta đều phải diệt trừ sạch tận gốc. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có năng lực mà toàn tâm toàn ý tiêu diệt tà ma, hoàn thành mục tiêu đã định trước của chúng ta. Cuối cùng là lập tức tiến hành lễ mừng lục viện và xây dựng lại tam phái. Đợi tất cả được chuẩn bị đầy đủ, nhất định chúng ta sẽ mã đáo thành công. Chính đạo liên minh từ đây chính thức tuyên chiến với yêu ma khắp nơi. Hiện giờ xin mời cao thủ lục viện tiến vào sân, do Kiếm Vô Trần thống lĩnh chúng nhân tuyên thệ với thiên hạ, biểu thị cho quyết tâm trừ ma vệ đạo của tất cả chúng ta. Nói xong, Thiên Kiếm Khách đứng sang một bên, nhường lại vị trí chủ trì cho Kiếm Vô Trần. Dưới đài âm thanh cổ vũ vang lên như sấm. Thiên Kiếm Khách nói một tràng, mục đích là để cho chúng nhân hiểu được rằng Kiếm Vô Trần phạm sai lầm thì sẽ bị trừng phạt, Diệp Tâm Nghi có công lao thì được tưởng thưởng. Như vậy thưởng phạt phân minh, làm cho chúng nhân càng đương trường, nhận thấy không có sự bao xè dùng túng. Bất kể đó là người của lục viện hay tam phái, tất cả điều đó đều nằm trong mục đích gợi cho mọi người một tia hy vọng. Từ bây giờ và về sau này, dưới sự lãnh đạo của Thiên Kiếm Khách, nhân gian chính đạo sẽ hành tẩu theo con đường chính nghĩa, trảm yêu trừ ma, tiêu diệt quần tà, một niềm hy vọng mới dấy lên trong lòng mọi người. Ngoài ra, từ lời nói của Thiên Kiếm Khách, mọi người đã nghe được một chuyện hết sức quan trọng, làm cho tất cả đồng lòng quyết tâm. Do Cửu Thiên Hư Vô Giới ra mặt, Vân Chi Pháp Giới toàn lực ủng hộ, cộng thêm cao thủ thượng đỉnh của lục viện tam phái, với thực lực hùng hậu như vậy, sao có thể tìm được một lực lượng thứ hai ở nhân gian? Đối với việc trước mắt, trong lòng mọi người đều minh bạch, nhân gian bị yêu ma hoành hành, tình hình trở nên biến hóa không lường trước được. Làm thế nào chọn được một người có năng lực lãnh đạo, có chỗ dựa cho tiền đồ? Đối với các nhân sĩ tu chân trong cơn sóng gió loạn lạc mà nói, đó là điều rất quan trọng. Vì vậy vào lúc này, vô số người đã thầm quyết định sẽ gia nhập chính đạo liên minh cùng vượt qua kiếp nạn. Trên đài, Kiếm Vô Trần nhìn chúng nhân đứng phía dưới, vẻ mặt có phần lãnh đạm. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi Thiên Kiếm Khách đã trách mắng hắn trước mặt mọi người, khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Phía sau lưng, các thủ lục viện phân bố tứ phía, tạo thành hình cánh quạt, yên lặng chờ đợi Kiếm Vô Trần lên tiếng trước. Trầm mặc một lúc, Kiếm Vô Trần ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh rồi nói lớn: lục trường Vô Trần ta, chàng người non dạ, kinh nghiệm không đủ, khiến lục viện liên minh gặp phải vô số thất bại. Ta thật cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hôm nay bắt đầu một thời kỳ mới, ta xin hứa sau này nhất định sẽ dụng tâm học hỏi, nỗ lực làm một vị minh chủ tốt, vì hòa bình của nhân gian cống hiến hết sức mình. Ta xin tuyên thệ rằng Hoàng Dương Chính Đạo trảm yêu diệt ma. Từ hôm nay trở đi, Kiếm Vô Trần ta quyết toàn tâm toàn ý nghe lời chỉ bảo của các vị tiền bối, lâm trận quyết không thoái lui, nếu trái lời thề nguyện chết không toàn thây. Xin tuyên thệ Hoàng Dương Chính Đạo trảm yêu diệt ma. Từ nay trở đi, chúng tôi toàn tâm toàn ý theo sau minh chủ, lâm trận quyết không thoái lui, nếu trái lời thề nguyện chết không toàn thây. Tất cả các cao thủ lục viện đều đồng thanh hô lớn lời tuyên thệ. Xung quanh tiếng vỗ tay vang dội, hào khí ngất trời. Cảm nhận được sự nhiệt tình của chúng nhân, Kiếm Vô Trần vô cùng mừng rỡ. Hắn bèn chắp tay thi lễ đáp tạ, rồi cùng với cao thủ lục viện lui sang một bên. Thiên kiếm khách một lần nữa bước tới giữa đại tế, đưa hai tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi cất tiếng: "Bây giờ sẽ do ta chủ trì và làm chứng. Tần tam phái liên minh thành lập từ đây, xin mời minh chủ Diệp Tâm Nghi và các thành viên bước lên đây." Dứt lời, Diệp Tâm Nghi bước tới đầu tiên, tiếp theo sau là Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm Tôn Giả, Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ, Ngọc Liên Quan Âm Dương Mộng Hoa, Tịch Diệt Thiên Chủ, Thái Phượng Tiên Tử, Phong Đô Trần Quân, cả thầy bảy vị cao thủ liên tiếp tiến lên đài, rồi chia ra đứng xung quanh Thiên Kiếm Khách và Diệp Tâm Nghi. Mỉm cười nhìn Diệp Tâm Nghi, Thiên Kiếm Khách mới nói: "Xin chúc mừng, ta mong rằng con sẽ tiếp tục nỗ lực, nhất định có ngày thành công mỹ mãn. Giờ chúng ta xin mời đại biểu của tam phái đứng sang một bên và cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới đứng sang bên kia." Nghe xong bài vị cao thủ y lời chia làm hai hàng phân tả hữu đứng bên cạnh Diệp Tâm Nghi. Giữa không trung, một đạo thanh quang lóe lên. Thiền Túc đạo trưởng, một trong bốn cao thủ của Vô Vi đạo phái, đã từng xuất hiện tại động Đình Hồ và Lương Sơn, bỗng hạ thân từ trên không xuống. Điều này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, khiến hết thảy đều rất ngạc nhiên, cùng cả Diệp Tâm Nghi. Mỉm cười chào Thiên Kiếm Khách, Thiền Túc đạo trưởng nói: "Lần này bần đạo tới đây, trước nhất là thay mặt cho bổn phái chúc mừng Định Minh đại điển thành công. Thứ hai là vì lê dân bách tính cống hiến một chút sức lực, cùng nhau đối kháng yêu ma, bảo vệ hòa bình cho nhân gian." Diệp Tâm Nghi cười nói: "Tâm Nghi đại biểu cho liên minh, trước tiên xin đa tạ Vô Vi đạo phái toàn lực giúp đỡ, kể đến xin hoàn nghênh đạo trưởng gia nhập liên minh. Sau này chỉ cần chúng ta nỗ lực, tương lai nhất định hoàng dương chính đạo, quyết tâm tiêu diệt tà ma. Hiện tại phiên đạo trưởng hãy nghỉ ngơi trước đã." Thiền Túc đạo trưởng hở hững gật đầu, rồi bước tới đứng cạnh Kim Cương Thánh Phật. Bước lên phía trước ba bước, Diệp Tâm Nghi nhìn mọi người xung quanh, toàn thân phát ra một luồng khí thần thánh, rồi nói: "Có thể đảm đương chức vị tam phái minh chủ hoàn toàn nhờ vào sự ưu ái của Thiền Kiếm Khách tiền bối và chư vị đến từ Vân Chỉ Pháp Giới, khiến Tâm Nghi thập phần cảm kích. Tuy nhiên ta tự biết khả năng mình có hạn, khó có thể cứu vãn được tình thế nguy ngập hiện nay của nhân gian. Tâm Nghi nguyện dấn thân vì trước tiên, vì cuộc sống chính nghĩa của chúng ta mà phất cờ kêu gọi. Hôm nay trước thiên hạ, Tâm Nghi xin hứa một lòng một dạ vì nhân gian tiêu diệt hết yêu quái tà ma, trả lại cho nơi đây cuộc sống yên bình như trước kia. Với trách nhiệm của minh chủ tam phái liên minh, Tâm Nghi sẽ cố gắng thận trọng, sau này có gì sơ sót hoặc giả có hành động gì không đúng, xin mọi người giao huấn cho, Tâm Nghi xin đa tạ trước." Nói rồi đang chắp tay bái một cái, toàn trường nhất thời tiếng vỗ tay vang dậy. Mọi người hiển nhiên thập phần hoàn mỹ trước lời nói khiêm tốn của Diệp Tâm Nghi, đồng thời hoàn toàn hài lòng trước quyết định đưa Diệp Tâm Nghi lên làm minh chủ của tam phái liên minh của Thiền Kiếm Khách. Nhẹ khoát tay lên, toàn trường lập tức yên lặng. Diệp Tâm Nghi mỉm cười cất giọng nói: "Đa tạ mọi người đã vỗ tay khích lệ, đồng thời Tâm Nghi vô cùng cảm kích sự hỗ trợ của mọi người, nhất định dốc hết sức mình bảo vệ cho nhân gian. Tâm Nghi cũng hy vọng có được sự giúp sức hiệp trợ nhiều hơn nữa của mọi người, của những ai nguyện vì hòa bình của nhân gian mà ra sức. Tâm Nghi xin thay mặt cho tam phái liên minh và lục viện liên minh hoan nghênh các vị gia nhập, cùng nhau nỗ lực diệt trừ tà ác trong nhân gian, sau đó lại tiếp tục tĩnh tâm tu hành." Vừa dứt lời, hàng nghìn người tham dự hoàn hồ như sấm dậy. Sau đó chúng nhân lũ lượt xin gia nhập liên minh. Cảnh tượng nhiệt náo phi thường làm cho Thiên Kiếm Khách và các cao thủ chính đạo vô cùng hưng phấn. Lại giơ tay lên ra hiệu để mọi người im lặng. Diệp Tâm Nghi mỉm cười nói: "Đa tạ mọi người, Tâm Nghi đại diện cho chính đạo hoàn nghênh mọi người gia nhập. Hiện tại muốn gia nhập liên minh, trước tiên mời mọi người đăng ký. Bất quá để đề phòng kẻ gian tà ác trà trộn đột nhập, mong các vị đăng ký tham gia liên minh thật thà báo rõ lai lịch xuất thân của mình. Hiện tại thời gian không còn sớm, nhưng vị nào nguyện ý gia nhập liên minh xin hãy bắt đầu đăng ký. Sau khi đăng ký hoàn tất thì tam phái liên minh chính thức tuyên bố thành lập. Các vị gia nhập liên minh từ đây chính thức là thành viên của tam phái liên minh. Chúng ta cùng đồng cam cộng khổ, tất cả đều là người một nhà." Thanh âm vừa dứt, mọi người tham gia đại điển kết mình tới tấp hướng về phía bên trái tế đàn đăng ký, làm cho không khí nhiệt náo phi thường. Nhìn một lúc, Thiền Kiếm Khách bước lại gần Diệp Tâm Nghi, nói nhỏ: "Nói hay lắm, không ngờ có nhiều người hăng hái gia nhập liền mình đến như vậy. Tuy rằng cao thủ chân chính không nhiều, nhưng quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Điều đó vô cùng trọng yếu đối với chính đạo chúng ta lúc này. Chúng ta hãy chờ một chút xem có bao nhiêu cao thủ gia nhập liên minh, đồng thời chờ các cao thủ của phần trì pháp giới nữa." Diệp Tâm Nghi cũng hạ giọng nói: "Chiếu theo thời gian và đoán thì bọn họ phải đến rồi chứ, hay trên đường đã gặp phải chuyện gì rồi?" Thiền Kiếm Khách thận trọng nói: "Việc này chưa nói chắc được, chúng ta chỉ có thể đợi thêm một lúc nữa. Nếu thực sự không chờ được thì đành phải mặc họ thôi. Trọng điểm của chúng ta hôm nay là sự xuất hiện của một tam phái liên minh hoàn toàn mới. Chỉ cần thực hiện thành công là giành được thắng lợi. Những việc khác có thể tạm thời không quản đến. Sau này nhớ là phải nỗ lực nhiều hơn. Về phần kiếm vô trần thì ta đã có việc cho nó xử lý rồi." Nghe xong, Diệp Tâm Nghi nhẹ gật đầu, biểu thị đã minh bạch. Sau đó một quang quay lại tiếp tục quan sát những người đang đăng ký gia nhập liên minh. Miệng khẽ điểm một nụ cười, chăm chú theo dõi động tĩnh. Tiếng huyền đáo dần lặng đi. Thủ tục đăng ký tham gia liên minh đã hoàn tất. Tổng cộng có 763 người tham gia, chiếm 7% dân số có mặt tại hiện trường. Sau khi sắp xếp những người mới gia nhập liên minh thành hàng ngũ chỉnh tề, Thiền Kiếm Khách nói: "Được các đồng đạo tin cậy gia nhập liên minh, ta cảm thấy rất hân hạnh. Hiện tại chúng ta tiến hành liên minh nghị sự, vì chúng ta đến từ nhiều nơi khác nhau. Do đó sau khi cao thủ tam phái và phân trì pháp giới thương nghị quyết định đổi tên tam phái liên minh thành chính đạo liên minh, kêu gọi anh hùng hào kiệt khắp nơi trong thiên hạ, tập hợp mọi lực lượng chính đạo của nhân gian thành một mặt trận thống nhất chống lại yêu ma. Minh chủ đương nhiên do Diệp Tâm Nghi đảm nhận. Hiện tại mời Diệp minh chủ bước lên tiếp nhận lệnh kỳ minh chủ." Lời vừa dứt làm cho mọi người hướng mục quang nhìn về Thiên Kiếm Khách, không hiểu tại sao lúc ban đầu tuyên bố kêu gọi thành lập tam phái liên minh, bây giờ lại đột nhiên đổi tên thành chính đạo liên minh. Rốt cuộc là bên trong có huyền cơ gì? Biến hóa bất ngờ này làm cho một số người chú tâm, tuy nhiên số người chú ý này tựa hồ không nhiều. Diệp Tâm Nghi tuy trong tâm có phần nghi hoặc, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn bình tĩnh. Nàng bèn bước tới trước mặt Thiên Kiếm Khách, hai tay tiếp lấy lệnh kỳ, sau đó tay phải vung cao lệnh kỳ lên. Một đồ án thái dương hiện ra trong mắt mọi người, làm cho toàn trường dậy tiếng hoàn hồ vang dội. Trong chớp mắt, cả hoa sơn được rung chuyển trước khí thế của toàn trường, khí thế phấn chấn như có thể lay chuyển thiên địa, làm cho Diệp Tâm Nghi cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Từ hồ trong chớp mắt biến thành chủ nhân của thiên địa, có trong tay sức mạnh cường đại nhất thế gian. Bình thản nhìn ra xa, trong tâm trí Diệp Tâm Nghi bỗng xuất hiện hình ảnh bách linh của Thiên Tri Đô, rồi nhớ lại việc đã xảy ra ở dịch viện. Tới lúc này, nàng biết rằng đối với lựa chọn của mình, đối với kiếm vô trần, nàng càng có lòng tin vững vàng. Lúc này trên đỉnh Hoa Sơn, nàng hoàn toàn tự tin, đồng thời cảm thấy vô cùng tự hào, vô cùng kiêu ngạo. Nàng tin rằng chỉ cần mình vững tâm và cố gắng hơn chút nữa thì hoàn toàn có khả năng chiến thắng tà ác, đánh bại Lục Vân, chiến thắng Bách Linh. Trong tiếng hoan hô, khí thế tự tin mạnh mẽ dâng lên. Thời khắc này mọi người xung quanh đều nhìn về phía Diệp Tâm Nghi, cảm thấy từ thân thể của nàng phát xuất một luồng khí thức thần thánh cường đại, đồng thời một sự chấn động vô thành kích vào tâm linh của chúng nhân. Lúc này toàn thân bị giao trì thánh nữ quang hoàn đại thịnh, thần thái uy nghiêm vô thượng, khiến chúng nhân càng thêm kiên định lòng tin của mình. Trong khoảng thời gian này, bất giác Diệp Tâm Nghi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ở trong ánh mắt của mọi người, khí độ của nàng, vẻ mỹ lệ thánh khiết, quả thật làm cho mọi người rung động. Đạo quang hoa sáng ngời bao phủ toàn thân càng làm cho nàng thêm phần rực rỡ, một vẻ đẹp kiêu sa bội phần thần bí. Sau khi chính đạo liên minh thành lập, quyền lực của kiếm vô trần đã trở thành quá khứ. Mọi hành động sau này đương nhiên do Diệp Tâm Nghi quyết định cả. Phương châm hành động của liên minh nhất nhất đều do nàng quyết định. Tiếng hoan hô, tiếng chúc mừng hướng Diệp Tâm Nghi và các cao thủ lục viện tam phái nhất loạt vang lên. Hoa Sơn đại hội cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên ngay lúc đó, một tiếng quát lớn từ dưới chân núi truyền đến. Một nhân ảnh xuyên qua tầng phòng ngự của cao thủ dịch viện xuất hiện giữa không trung tại đỉnh Hoa Sơn. Nhìn vẻ mặt của Diệp Tâm Nghi, thân ảnh đó tỏ ra hơi ngạc nhiên, cất tiếng nói: "Xem ra đã kết thúc rồi, nhưng cũng chẳng sao, dù sao ta cũng chỉ đến để báo một tin thôi." Chăm chú nhìn nhân ảnh giữa không trung, chân mày Diệp Tâm Nghi hơi nhíu mày lại, liền tiếng nói: "Vị đồng đạo này tu vi cao thâm thật, có điều bình thường ít khi gặp qua, không biết các hạ đến từ nơi nào và có việc gì?" Người đó nghe xong, trên khuôn mặt chất pháp liền xuất hiện một tia tiêu ý, sau đó khiêm tốn đáp: chê cười rồi, ta vốn chỉ là một kẻ ngoại đạo ở vùng hoang sơn dã lĩnh mà thôi, không nhận nổi mấy chữ tu vi cao thầm đó đâu. Cao nhân tu vi tinh thâm đều ở cạnh ngươi, còn bản thân ta vốn chẳng đáng là gì. Hôm nay ta đến đây thực sự chỉ muốn xem náo nhiệt, chúc mừng chính đạo liền bình được thành lập mà thôi. Tuy nhiên trên đường đến đây ta đã gặp một người, sau đó lại cùng hắn ta đánh cược. Do vậy ngoài việc đến đây xem náo nhiệt này, ta còn chuyển một thông điệp của hắn ta đến mọi người. Trước tiên ta phải nói rõ rằng ta chỉ truyền lại thông điệp. Khi nghe xong các người không được coi ta là đồng đảng của thanh niên ấy, cũng không được gây phiền toái gì cho ta. Ta không muốn cùng chính đạo ở thế đối địch đâu. Nhãn thần biến đổi, nhìn sang thấy Thiên Kiếm Khách nhẹ gật đầu. Diệp Tâm Nghi không đừng được, lên tiếng nói: "Người đã nói như vậy, thì chúng ta tự nhiên sẽ biết thận trọng cân nhắc. Có sự tình gì hãy nói thẳng ra đi." Người đó đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi đột nhiên bay lên cao trăm trượng, sau đó hạ giọng nói: "Ta cứ ở xa cho an toàn. Trong trường hợp các người bất chấp lý lẽ, còn có khả năng trốn chạy. Trên đường đến đây, ta có gặp một thanh niên bất phàm, cả phong thái lẫn tài năng đều không có điểm nào chê được. Ta vô định thu nhận hắn làm đồ đệ cho đỡ tịch mịch đấy. Không ngờ lại sơ suất cùng hắn động thủ, cuối cùng hắn chiếm thượng phong, thật là mối rìu trước cửa lỗ ban, đáng cười thay. Bất đắc dĩ ta phải đáp ứng hắn đến đây đưa tin." Nhìn người đó, Diệp Tâm Nghi hỏi: "Không hiểu gã thanh niên ngươi gặp là ai, hắn muốn người truyền tin gì?" Người đó cười xòa lớn tiếng nói: "Người thanh niên này thật là hiếm có, nhân phẩm và dung mạo đều tuyệt thế vô song, thêm vào đó lại có tu vi cực kỳ thâm hậu, khiến ta hết sức ngưỡng mộ. Còn về danh tự ư, nói ra chắc hẳn tất cả cao thủ tu chân giới đều biết, hắn chính là quán quân của Lục Viện Luận Võ Đại Hội Tây Thục Lục Vân." Câu nói này lập tức làm cho mọi người không ngớt xôn xao, rõ ràng ai ai cũng biết đến cái tên Lục Vân này. Đứng tận trong đám cao thủ chính đạo, Kiếm Vô Trần hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là hắn khó chịu vì mấy chữ tuyệt thế vô song. Còn Thương Nguyệt, Gước Hiết, Tất Thiên và năm người của dịch viện vừa nghe đến tên Lục Vân, vẻ mặt đều lộ ra biểu tình phức tạp, tất cả đều cố gắng kìm nén vui mừng và kích động. Thiên Kiếm Khách cùng cao thủ Vân Chi Pháp Giới và Tam Phái nghe xong thần sắc kinh biến, trong lòng thầm cảm thấy có gì đó bất diệu, tự hồ như một sự tình đáng sợ đã phát sinh. Nhìn lại mọi người, thấy thần tình tất cả đều lộ ra vẻ tò mò xen lẫn kinh ngạc, Diệp Tâm Nghi liền truy vấn: "Người mà người nói đến thì chúng ta đều biết rõ, chỉ tiếc hắn ta tà ác hiếm thấy và cũng là mối họa của thế gian. Vốn dĩ chúng ta đã coi hắn là đối tượng trọng điểm cần tiêu diệt. Bây giờ người hãy nói rõ cho chúng ta biết thông điệp của cái tên Lục Vân đấy đi. Nên nhớ là đừng giấu giếm điều gì cả, bởi loại người như hắn không xứng đáng cho người làm như vậy đâu." Đưa tay lên gãi đầu với vẻ bối rối, người đó cười mà nói: "Xin lỗi nha, ta thật sự quên mất các người vốn sùng khắc như nước và lửa. Tự nhiên sẽ không vui khi ta nói những câu đó. Thôi được rồi, cũng không cần nhiều lời nữa. Ta nhận lời hắn chuyển vài thông tin đến cho các ngươi, sau đó sẽ rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Ta sợ rằng nếu mình ngu ngốc ở lại đây lâu, lại bị người ta vu cáo ngược lại thì thật là không hay. Điều mà Lục Vân bảo ta truyền lại chỉ có một câu thôi. Hắn nói sẽ không bao giờ quên lời thề ngày ấy ở dịch viện. Hôm nay là ngày chính đạo liên minh thành lập, hắn muốn đưa tới cho các vị một phần hậu lễ, hy vọng các vị luôn nhớ đến sự tình ngày trước." Đến thời khắc này, người đó lại dừng lời để sửa sang lại tư thế, hiển nhiên muốn xem thái độ chúng nhân như thế nào. Sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc, Diệp Tâm Nghi ngạc nhiên hỏi: "Hậu lễ à? Lục Vân nào có hảo tâm như thế? Hay là hắn có tâm mưu quỷ kế gì?" kêu lên một tiếng kinh hãi. Người đó nói: "Wow, người đoán đúng lắm, thật xứng đáng là minh chủ của chính đạo liên minh, quả thực không đơn giản chút nào." Lục Vân muốn ta truyền tin đến Lục Viện, Tam phái liên minh, Vân Chi pháp giới cùng Cửu Thiên hư vô giới rằng, hai ngày trước tại Thiên Hoàn lĩnh, do không cẩn thận, hắn đã chạm mặt Ất Mộc chân nhân, Thiên Đăng đại sư và Tuệ Giác thần đi, ba vị cao thủ của Vân Chi pháp giới. Hai bên bất hòa liên xuất chiêu, kết quả là hắn đã lỡ tay tống tiễn ba vị cao thủ đó đi chầu trời rồi. Vì thế ba người bọn họ hôm nay không thể đến đây được, các người khỏi cần phải đợi nữa. Ngoài ra hắn còn nói đấy mới chỉ là bắt đầu, hắn đã tìm được lối vào Vân Chi pháp giới, nên trong một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn thành lời thề, đầu tiên ra tay hủy diệt Vân Chi pháp giới, sau đó đến Lục Viện và Tam phái liên minh. Những kẻ đã muốn đẩy hắn vào đất chết thì không ai có thể đào thoát được. Thôi được rồi, ta đã truyền xong tin tức, tin hay không thì tùy các ngươi, bây giờ ta phải đi đây. Đứng lại, hôm nay người không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi nơi đây. Thét lên một tiếng phẫn nộ, Thái Phượng Tiên Tử và Kiếm Vô Trần cùng lao lên, cố gắng chặn người đó lại. Kêu lên một tiếng kỳ quái, người đó nói: "Thảo nào lúc trước Lục Vân khuyên ta nên cẩn thận, lúc đó ta lại không tin lời hắn. Quả nhiên gặp được chính đạo cao thủ mới thấy câu hữu danh vô thực là đúng, thật khiến cho người ta phải coi thường. May mà ta đứng ở khá xa, nếu không đã bị lừa rồi. Không phải tiễn nữa đâu, ta đi đây." Nói xong, thân ảnh người đó như thực như ảo, chỉ nháy mắt đã tan biến vào không gian. Trong tiếng thét lớn, Thái Phượng Tiên Tử và Kiếm Vô Trần chuyển thân trở lại, căm hờn nhìn lên bầu trời. Diệp Tâm ghi nhẹ giọng an ủi hai người, rồi quay sang hỏi Thiền Kiếm Khách: "Liệu việc này có thể xảy ra không? Với tu vi của Lục Vân mà lấy một trọi ba, ta nghĩ chắc chắn hắn không thể thắng được. Nếu ta đoán không sai thì đây chính là âm mưu của Lục Vân, hắn cố ý đả kích sĩ khí của chúng ta." Thiền Kiếm Khách không có trả lời ngay, lão ta đảo mắt nhìn Phong Đô Chân Quân cùng cao thủ tam phái một lượt rồi lên tiếng: "Quan điểm của các vị như thế nào? Lời nói đó liệu có đáng tin không?" Thần sắc ngưng trọng, Phong Đô Chân Quân nhẹ giọng nói: "Theo như tu vi Lục Vân biểu hiện ngày ấy, hắn đích thực có khả năng giết hạ bọn họ. Tuy nhiên, nếu nói một mình hắn đấu với ba người mà vẫn giành chiến thắng, chuyện này quả thật có vài điều khiến người ta khó hiểu. Nhưng một khi đó là sự thật, chúng ta phải đánh giá lại thực lực của Lục Vân. Từ nay về sau, mọi người phải đặc biệt cẩn thận mỗi khi gặp hắn." Vạn Phật Tông Tịch Diệt Thiền Chủ lên tiếng nói: "Lão Nạp thì cho rằng, thay vì chúng ta ngồi đây suy đoán, thì tốt hơn hết nên đi kiểm chứng. Đầu tiên phải tìm hỏi Vân Chi pháp giới xem bọn họ có tin tức gì hay không, sau đó tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian. Đến lúc tối hậu mà vẫn không thấy gì, như vậy có thể nói chuyện đó là sự thật, chúng ta cũng chẳng phải suy đoán thêm làm gì." Nhất thời chúng nhân im lặng, hiển nhiên đều đồng ý với những điều ông ta vừa đưa ra. Khẽ lắc đầu thở dài, Thiên Kiếm Khách trầm giọng nói: "Không cần phải đi tìm hiểu, chuyện này chắc là đúng đấy, không còn nghi ngờ điều gì nữa đâu. Bây giờ sự tình phát sinh hướng này không chỉ là một đòn đả kích vào chính đạo liên minh, nó còn cho chúng ta biết trong tương lai, ngoài việc đối phó yêu ma quỷ quái, cũng cần phải đề phòng Lục Vân nữa. Mọi hành động của hắn đều liên quan đến sự hưng suy của chính tà hai bên ở nhân gian. Chúng ta chỉ cần lơ là một chút sẽ lâm vào khốn cảnh ngay." "Thôi được rồi, lúc này ta chỉ nói thế thôi, không nên dài dòng thêm nữa. Hiện tại mọi người đã hoàn tất, cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Ngay lập tức triệu tập những người mới gia nhập hôm nay lại. Các thủ tam phái chịu trách nhiệm lựa chọn ra những người có tu vi cao cường, sau đó thẩm tra lai lịch bọn họ để đề phòng phát sinh rủi ro. Những người còn lại hãy phân ra thám thính khắp nơi, chú tâm truy xét mọi việc của lũ yêu ma quỷ quái để chuẩn bị tiến hành phản công." Thấy Thiền Kiếm Khách nói như vậy, tất cả chúng nhân đều biến sắc. Hiển nhiên ai ai cũng minh bạch sự tình đã rất cấp bách. Ngay lập tức Kiếm Vô Trần quay sang dặn dò cao thủ Lục Viện chuẩn bị cho công tác hậu cần. Còn Diệp Tâm Nghi vội phân phái nhân thủ đi làm nhiệm vụ, đồng thời công bố đại hội đã kết thúc thành công rực rỡ. Như vậy, đại hội chính đạo đang trang nghiêm cử hành, gây sự chú ý của tất cả các bên. Chỉ vì một tin bất ngờ mà phải vội vã kết thúc. Việc bắt đại cao thủ của Vân Chi pháp giới bị Lục Vân giết chết cũng từ giây phút này trên đỉnh Hoa Sơn truyền đi khắp tù trần giới. Trong lúc chính đạo liên minh cử hành định minh đại điển trên đỉnh Hoa Sơn, tại Phục Long Cốc, trừ ma liên minh cũng bắt đầu lễ khai sơn lập phái của họ. Đầu giờ ngọ, số lượng người tham dự buổi lễ trong Phục Long Cốc đã lên đến gần 900. Tuy đại bộ phận nhân sĩ có mặt tại đây chỉ là những người có tu vi thấp kém, nhưng bầu nhiệt huyết của họ và sự náo nhiệt tuyệt đối không thua kém sự kiện trên đỉnh Hoa Sơn. Lúc này Quy Vô đạo trưởng đã hướng dẫn mọi người dựng xong tế đàn, tất cả mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn ra cửa cốc thấy lúc này không còn một ai đến, Quy Vô đạo trưởng trầm giọng nói: "Ngọc Đoan, chuẩn bị tế trời thôi, thời gian không còn nhiều đâu." Nói xong, Quy Vô đạo trưởng gọi 8 vị cao thủ còn lại trong thiên minh cùng phi thân lên tế đàn, sau đó hướng mặt về phía 8 người tham dự bên dưới, giơ tay ra hiệu cho tứ phía bớt huyền áo. Quy Vô đạo trưởng tiến lên một bước, lớn giọng nói: "Hoan nghênh các đồng đạo tu chân giới đến đây ủng hộ. Hôm nay là ngày trừ ma liên minh chúng tôi chính thức khai sơn lập phái. Tôi xin đại diện cho trừ ma liên minh nhiệt liệt chào mừng mọi người đã đến đây. Đầu tiên bản nhân xin tự giới thiệu, tôi là Quy Vô, đến từ đỉnh Vân Vũ. Tôi và Văn Bất Danh đến từ Hạo Thiên Phủ trên đỉnh Thiên Sơn, đã cùng nhau lập ra trừ ma liên minh. Tính ra cũng trải qua một khoảng thời gian khá lâu rồi. Tuy từ đó đến nay, trừ ma liên minh không có được thành tích gì, nhưng cũng chưa từng chiến bại. Hôm nay chúng tôi chọn nơi đây khai sơn lập phái đã có mục đích gì à? Kỳ thực rất là đơn giản, đó là khôi phục lại hòa bình cho nhân gian hỗn loạn. Khi trước trừ ma liên minh đã không công khai xuất hiện, đó là vì chúng tôi không đủ sức mạnh nên phải tránh chính diện đối địch với yêu ma để bảo toàn thực lực. Bạn bất đắc dĩ, chúng tôi không còn cách nào khác đành phải ẩn giấu hành tung. Hiện tại chúng tôi đã chính thức khai phái, điều này chứng tỏ chúng tôi đã có đủ quyết tâm và niềm tin để cùng yêu ma trên thế gian giao đấu. Do đó, chúng tôi quyết định sẽ chuyển ám sang minh để toàn thiên hạ biết rằng trường bàn điện bình chúng tôi là một đội quân hùng mạnh. Khi mới lập phái, mọi người cần phải nghĩ đến việc bầu ra minh chủ, đề xuất tôn chỉ hành động sau này của chúng ta là gì, tính xem sẽ mang đến những lợi ích gì cho nhân gian. Về những điều này xin hãy kiên nhẫn, tôi sẽ tuần tự nói cho mọi người biết. Đầu tiên, tôn chỉ của trừ ma liên minh là diệt sạch yêu ma, loại trừ tà ác chi khí trên nhân gian. Còn về nhân gian mang đến cái gì ư? Điều đó chủ yếu dựa vào nỗ lực của chúng tôi và cũng là của tất cả các vị có mặt nơi đây. Với việc toàn lực ứng phó và luôn duy trì được lòng nhiệt tình của mọi người, tôi tin tưởng chúng ta nhất định có khả năng chiến thắng tà ác, đem hòa bình và thịnh vượng đến cho nhân thế. Cuối cùng, về nhân tuyển cho chức minh chủ, tôi đại biểu cho những người có quyền lực trong trừ ma liên minh tuyên bố. Chúng tôi đã nhất trí thông qua quyết định bổ nhiệm Trần Ngọc Loan làm minh chủ của liên minh. Từ nay về sau, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm xử lý sự vụ của trừ ma liên minh, lãnh đạo chúng ta diệt yêu, bảo vệ hòa bình của nhân gian. Bây giờ xin được mời Trần minh chủ đến phát biểu đôi câu với tất cả mọi người nơi đây. Nghe xong, chúng nhân dưới đài một phen kinh hô. Hiển nhiên lời Quy Vô đạo trưởng nói ra khiến tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Trần Ngọc Đoan là nhân vật như thế nào, chưa ai nói đến, nghe đến, hoặc có một số người biết nhưng chắc chắn đã không nhiều. Sau đây đã quyết định ngoài ý liệu của mọi người nên tất cả đều chú ý nhìn lên tế đàn. Ai ai cũng muốn nhìn cho rõ Trần Ngọc Đoan là nhân vật ba đầu sáu tay nào. Bước lên trước ba bước, Trần Ngọc Đoan nhẹ nhàng lên tiếng: "Chào mọi người, tôi là Trần Ngọc Đoan. Có lẽ mọi người đều đang rất kinh ngạc, tại sao tôi là một A đầu chưa ai biết đến mà lại có thể trở thành minh chủ của trừ ma liên minh. Trong đó chắc chắn là có duyên cớ gì đó. Thật ra trong chuyện này quả thật có một số nguyên nhân. Thứ nhất, do sự chiếu cố của hai vị minh chủ tiền nhiệm nên tôi luôn được đi theo để học hỏi mọi việc. Thứ hai, do sự xuất hiện của một người tên là Truy Mộng đã khiến tôi gặp được vô số kỳ ngộ, cho nên hôm nay tôi mới có thể đứng tại đây. Thứ ba, đó là vì tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm vì sự hòa bình của nhân gian. Chỉ khi sẵn sàng gánh vác trách nhiệm thì chúng ta mới có dũng khí đối mặt với các thế lực tà ác, đồng thời không ngừng duy trì nó đến cùng. Hơn nữa cũng chỉ có vậy thì chúng ta mới có dũng khí đứng lên vì nền hòa bình của nhân gian mà cống hiến một phần tâm lực.

Còn thân phận của ta, ai biết thì để trong lòng, nếu không biết thì đừng đề cập đến, bằng không ta sẽ đi khỏi nơi đây, hiểu chưa? Nghe xong mọi người đều lặng người trong giây lát, Quy Vô đạo trưởng liền đáp: "Vâng, tiền bối xin cứ yên tâm, từ nay sẽ không ai đề cập đến nữa. Bây giờ xin thỉnh tiền bối qua bên kia tụ hội, để A Đầu hoàn thành những việc còn đang dang dở." Phật Thanh đạo tiên đi đến một bên tế đàn ngồi xuống, mỉm cười nhìn ra nơi chân trời. Trần Ngọc Loan nhìn Quy Vô đạo trưởng và Phan Bất Danh cười nhẹ, nháy mắt nói: "Thấy tôi làm minh chủ thế nào, có phải vừa lên ngôi đã làm được một chuyện lớn hay không hả?" Phan Bất Danh giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng. Tuy nhiên Quy Vô đạo trưởng có vẻ không đồng tình: "Chớ nên kiêu ngạo như vậy, thời gian còn sớm, chúng ta hãy tiếp tục tiến hành theo kế hoạch thôi." Trần Ngọc Loan duyên dáng cười, rồi ngay lập tức nghiêm mặt đi đến trước đài, hướng về mọi người lớn giọng: "Hiện tại Trường Ban Liên Minh đã chính thức thành lập. Ngoài Trường Minh Chủ là tôi ra, còn có Tả Hữu Hộ Pháp Phan Bất Danh cùng Quy Vô đạo trưởng hiệp trợ trong công việc. So với thành lập sẽ có rất nhiều việc khó khăn, cần một vị tiền bối làm thủ vị trưởng lão. Ngoài ra, tôi tính phần liên minh ra làm tứ môn tam đường. Môn chủ và đường chủ sẽ do trưởng lão và nhị vị hộ pháp giao nhiệm vụ để cùng tôi giải quyết sự vụ trong minh. Mọi người có mặt tại đây, tôi vô cùng hoan nghênh các vị gia nhập. Không nhất thiết phải có bản lĩnh, chỉ cần có quyết tâm và nghị lực thì cánh cửa Trường Ban Liên Minh luôn mở rộng chào đón chư vị." Chúng nhân dưới đài đồng loạt reo lên, hơn 9 hàng người đều muốn tham gia. Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Nhất Diệp Thư, mọi người bắt đầu đăng ký gia nhập. Công việc được tiến hành rất có trật tự, không hề rối loạn. Và lúc này Phật Thánh Đạo Tiên chợt nói: "Nhà đầu, đã có người đến đấy, người mau ra chào hỏi một tiếng đi." Trần Ngọc Loan nghe vậy ngớ ra, vừa định mở miệng hỏi thì cảm thấy một cỗ khí tức cường đại từ xa truyền lại. Trên không trung xuất hiện một nhân ảnh. Trần Ngọc Loan nhìn người vừa đột nhiên hiện thân, vui vẻ nói: "Ra là huynh, huynh cũng tới sao? Mau xuống đây ngồi đi." Thì ra người vừa mới đến là một thiếu niên lưng mang năm thanh trường kiếm, đích thị là Tư Đồ Thuần Phong. Ánh mắt thiếu niên nghi hoặc nhìn Trần Ngọc Loan hỏi: "Cô chính là minh chủ của Trường Ma Liên Minh hả?" Trần Ngọc Loan cười đáp: "Phải, tôi hiện tại chính là minh chủ của liên minh, nhưng cái chức ấy chẳng qua do người khác nhường đó thôi. Huynh đã đến thì ta rất hoan nghênh, mau lại ngồi đi." Tư Đồ Thuần Phong lại quét mắt nhìn lên đài, lắc đầu nói: "Ở đây đều là người trong liên minh, ta là người ngoài không tiện ngồi, cứ để ta đứng thì hay hơn." Trần Ngọc Loan quay nhìn chúng nhân, lập tức cười nói: "Không vấn đề gì, nếu huynh không ngại thì ta mời huynh tham gia liên minh, coi huynh như là khách quý, như một hảo bằng hữu. Huynh thích thì cứ vào liên minh, có việc thì tự do rời đi, không có bất kỳ một sự câu thúc nào." Tư Đồ Thần Phong sắc mặt hơi thay đổi, nhưng có vẻ còn do dự về lời đề nghị của Ngọc Loan. Phật Thanh Đạo Tiền thấy thế cười mà rằng: "Ngàn đời nhân duyên chỉ bởi một chút quyết định, nếu không trân trọng, sau này có hối hận cũng chẳng kịp." Tư Đồ Thần Phong nghe vậy thân thể chấn động, chăm chú nhìn Phật Thánh Đạo Tiên rồi hồi lâu mới lên tiếng: "Cũng được, chung quy chúng ta vốn đã là bằng hữu, phải không?" Nói xong nhẹ nhàng hạ thân ngồi xuống bên cạnh lão ta. Phía đằng xa Văn Bất Danh nhỏ giọng nói với Quy Vô đạo trưởng: "Xem ra hôm nay thu hoạch thật không nhỏ, một lúc lại được hai vị cao thủ tuyệt đỉnh đầu quân. Thiệt nghĩ muốn vượt qua Lục Viện Liên Minh cũng chẳng phải là không có khả năng." Quy Vô đạo trưởng nhìn xa xăm, trầm giọng đáp: "Hiện vẫn còn quá sớm để có thể nói điều gì. Biết đâu nhà đầu đó về sau còn có hành động khiến người ta còn kinh hãi hơn nữa không chừng." Văn Bất Danh thất kinh, chỉ gật đầu không nói. Lúc này Trần Ngọc Loan đang đứng trước đài, nhìn các nhân sĩ nhiệt tình gia nhập, tâm lý thập phần cao hứng. Đột nhiên một cảm giác mơ hồ như kêu gọi truyền lại. Nàng vô cùng sửng sốt, nhưng lại không nhận biết được cụ thể cảm giác đó là gì. Nàng còn đang mải suy nghĩ, bỗng một chuỗi cười tà dị truyền tới. Cả sân cốc ngay lập tức chìm trong bầu không khí quỷ quái. Trần Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn bóng người đang ẩn nấp nơi đám mây trắng phía xa, nghiêm giọng nói: "Tà Tâm thư sinh, là ngươi à? Ngươi đến đây có chuyện gì thế? Hôm nay là ngày thành lập Trừ Ma Liên Minh của chúng ta, Ở đây không hoan nghênh ngươi, nếu không cút mau thì đừng trách ta dùng ngươi để tế cờ. Tạ Tâm thư sinh cười gằn một tiếng. Giỏi cho nhà đầu ngông cuồng, nhưng ta lại thích loại cứng đầu như ngươi. Còn những ngày trước ta tại động đình Nhạc Dương lâu, ta đã thấy ngươi vừa mắt. Tiếc là tên văn bất danh chết tiệt không biết tốt xấu xen vào. Do đó hôm nay ta muốn đến xem nhiệt náo nhân ngày khai phái của các ngươi. Chỉ là thật không tưởng tượng được rằng người được chọn làm minh chủ lại là nha đầu. Đây còn là sự kiện thập phần lý thú. Lúc này hai người Phan Bất Danh cùng Quy Vô đạo trưởng đi đến đứng cạnh Trần Ngọc Loan. Bà ánh mắt phẫn nộ chiếu vào Tạ Tâm thư sinh. Phan Bất Danh mới quát lên: Tạ Tâm thư sinh, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta không muốn gây đổ máu vào hôm nay. Ngươi biết điều thì hãy rút lui, còn không thì chớ có trách. Tạ Tâm thư sinh nghe thế cười lạnh: Văn Bất Danh, ngươi chỉ được cái to mồm, tưởng thu thập ta dễ dàng như vậy sao? Bản lĩnh ngươi bao nhiêu, đừng tưởng ta không biết. Văn Bất Danh tức giận thét lên, định phát tác, nhưng Trần Ngọc Loan đã ngăn lại, chỉ nghe nàng nói: Tạ Tâm thư sinh, ngươi đừng có vội ngông cuồng, thu thập ngươi đâu cần Văn Bất Danh phải xuất thủ. Hôm nay bổn minh chủ sẽ đích thần xuất mã bắt ngươi tế cờ thị huy, đồng thời bố cáo với thiên hạ Trường Ban Liên Minh được thành lập và không hề úy kỵ bọn tà ma ngoại đạo các ngươi. Dứt lời, toàn thân quang hoa lóe sáng, đã thấy nàng xuất hiện cách Tạ Tâm thư sinh một trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.